Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 65, nhóc đáng thương bị ức hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng giám đốc ta bỗng nhiên có việc gấp muốn đi ra ngoài một chút. Diệp Thiện vừa định đứng dậy, nam nhân chân dài vươn ngang trước mặt nàng, chân thon dài thẳng tắp đem nàng chặt chẽ hạn chế giữa vách tường nhỏ hẹp, tránh cũng không thể tránh. Diệp Thiện trong lòng lệ rơi đầy mặt, bị bức với dâm uy của nam nhân chân dài, chỉ phải lần nữa ngồi xuống. Je suis un idiot, je suis un chiot, je suis un cochon. Ta là đồ đần, ta là chó nhỏ, ta là tiểu trư. Một bên cái gì đều nghe không hiểu Bàng Khải. Ngừng, Diệp Thiện rốt cục ngừng. Bạc Đình Thâm cầm lấy cái nĩa inox xiên một miếng thịt nướng còn đang bốc hơi nóng ở trước mặt. Diệp Thiện yên lặng chừng hắn một cái, quay một ngày, lại bị hắn dọa sợ tới mức năng lượng tiêu hao gấp bội, đã đói đến bụng thì thầm kêu, lúc này rốt cục có thời gian ăn uống, liền hình tượng cũng không để ý, nàng cầm lấy cái nĩa lên trực tiếp ăn như hổ đói. Bàng Khải bị tướng ăn phóng khoáng của hắn làm kinh sợ, tiểu tử này đừng nhìn tức giận lên rất giống cái nữ nhân, ăn cơm lại rất dũng mãnh, nhất là dưới khung cảnh ăn uống yêu nhã như một bức tranh phong cảnh của tổng giám đốc. Diệp Thiện ăn như hổ đói mà ăn đến miếng thứ năm, lại phát hiện thịt nướng trước mặt mình bị người đem đi rồi. Nàng quay đầu, ở trước mặt Bạc Đình Thâm, tổng giám đốc ngươi đoạt thịt khô của ta sao? Nghệ nhân tinh ngu cũng giống như ngươi đều không ăn kiêng sao? Nghệ nhân là nhất định muốn ăn kiêng, nhưng ta quay cả một ngày đến đói chết, ăn nhiều calo chút không có sao? Một chút ý thức quản lý đều không có, làm nghệ nhân. Bàng Khải, hắn không phải là xuất hiện ảo giác đi. Tổng giám đốc liền cái này đều quản sao? Tổng cảm giác tổng giám đốc đối với tiểu tử Diệp Thiện này không giống với ta. Diệp Thiện chừng đôi mắt đẹp không phục, ta ý thức quản lý nhưng mạnh, ngươi xem ta nhiều gầy. Nàng vén lên tay áo, bắt cổ tay duỗi đến trước mặt hắn, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải mờ u bàn tay của hắn, một trận hỏa hoa nóng rực dâng lên, như chạm đến lửa than nóng bỏng, lập tức rụt trở về. Bạc Đình Thâm nhìn cổ tay của nàng, trắng nõn, mảnh mai, phảng phất như cành liễu gió thổi qua liền gãy. Diệp Thiện nhìn cổ tay mình mấy lần, liền vội vàng đem tay áo phủ xuống. Chợt phát hiện cổ tay mình gầy không sót mấy ở trước cổ tay cứng rắn lại hữu lực của tổng giám đốc, thật là đối lập, có vẻ quá giống đàn bà chít chít rồi. Tổng giám đốc không chừng ở trong lòng đang như thế nào cười nhạo nàng đâu. Hiện tại ta có thể ăn đi. Nàng duỗi tay thăm dò mà đi lấy cái đĩa thịt nướng của mình, bị chiếc đũa mở ra. Tổng giám đốc ngài làm gì vậy? Chính mình nướng, một mâm kia là nàng tự mình nướng à, đại lão này có thể hay không làm người, rõ ràng chính là muốn cướp thịt nướng của nàng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vì suy nghĩ đến dáng người nàng, dối trá. Tổng giám đốc ăn cái gì luôn luôn thực bắt bẻ, cơ hồ không có món ăn nào đặc biệt yêu thích, hôm nay cơ nhiên đối với thịt nướng của Diệp Thiện cảm thấy hứng thú như vậy. Bàng Khải có chút khó tin, nhịn không được kẹp lên một khối thịt bò Diệp Thiện nướng dư lại trên phiến đá, đặt ở trong miệng. A hi hi, đây là cái gì thần tiên mỹ vị, ăn cũng quá ngon đi. Bàng Khải lại nhịn không được ăn hết một hai khối, ba khối. Diệp công tử, vì cái gì ngươi nướng thịt ăn ngon như vậy? Bởi vì ta đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học thời điểm chọn môn tự chọn là nấu nướng, cộng thêm thiên phú dị bẩm, chủ nghệ có thể nói rất lợi hại, kỳ thật nếu như không làm nghệ sĩ, nàng trình độ cũng tuyệt đối là đẳng cấp 5 sao Michelin. Tuy nhiên những việc này Diệp Thiện cũng không thể nói, dù sao nguyên thân liền trường cao trung cũng chưa tốt nghiệp. Bởi vì đại bá của ta chính là cái đầu bếp, từ nhỏ cùng hắn học. Cách chương.